Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em. Chương 102. Góc truyện audio.com. Nghiêm Thăng vào phòng làm việc của mình, cà lơ phất phơ cởi áo khoác ném sang một bên, sau đó cầm điện thoại di động gọi điện. Em nói anh rể này, chuyện không sai biệt lắm, khi nào anh cho em chiếc xe kia? Lãnh Diễm khẽ mỉm cười. Chiếc xe kia đã được chuyển tới, cậu chờ một chút, từ xưởng chờ tới đây cần chút thời gian. Nghiêm Thăng nghiêng đầu nghĩ cũng đúng. Được rồi, vậy cứ như vậy đi. Nói xong liền cúp, bên kia Lãnh Diễm nghênh ngang ngồi trên ghế sofa nhà mình, Nghiêm Hy đứng bên cạnh cầm một đĩa hoa quả và các món thịt nguội, liền hỏi. Nghiêm Thăng, Lãnh Diễm không lên tiếng, mắt lười biếng liếc món thịt nguội trên tay Nghiêm Hy, sau đó lười biếng vươn tay cầm một miếng đưa vào trong miệng, lúc này mới gật đầu một cái, đến ừ cũng lười nói. Nghiêm Hy cũng không quản anh, phối hợp ăn một miếng. Anh nói anh đưa Nghiêm Thăng vào Thánh Đức thì sao, tiểu tử kia mỗi lần tới nhà họ Nghiêm đều nhìn em không vừa mắt, em cảm thấy Nghiêm qua đáng tin hơn nhiều. Lãnh Diễm ăn xong trái cây rồi lau miệng, sau đó liền cười. Em cảm thấy Nghiêm Thăng không được, anh thấy chưa, chắc tiểu tử này mặc dù nhìn người hơi không vừa mắt nhưng năng lực của nó không thể khinh thường. Hiện tại nó còn nhỏ, về sau kinh nghiệm nhiều hơn, em sẽ thấy tiểu tử này không còn như vậy. Lãnh Diễm cảm thấy trên người tiểu tử Nghiêm Thăng này có một cỗ sức lực, mặc dù bình thường nhìn là đứa bé không hiểu chuyện nhưng đó là nó không dụng tâm. Ai biết được khi đụng phải thứ nó thích nó sẽ làm ra chuyện như thế nào. Tiềm lực khổng lồ nha. Nghiêm Hy suy nghĩ một chút, dường như phát hiện tiểu tử Nghiêm Thăng kia thật không giống. Nhìn Lãnh Diễm tự tin như vậy cũng không còn biện pháp, Lãnh Diễm nhìn nhiều người, ánh mắt dĩ nhiên sẽ nhìn thấy nhiều thứ mà người khác không nhìn thấy được, đây chính là xứng cho chứ lão bản. Nghiêm Hy cảm thấy trên phương diện này mình thật sự không bằng Lãnh Diễm. Công ty Thánh Đức gần đây xuất hiện nhiều hiện tượng kỳ quái, Lý Lệ vào công ty mặc dù không có chức vụ cụ thể nhưng cả công ty bao gồm cả Tống Quốc Bằng cũng đối với Lý Lệ nói gì nghe nấy. Một người ngoại lai, không có chức vị như Lý Lệ ngược lại trở thành lão đại, ngay cả Nghiêm Thăng vừa tới công ty cũng không động được. Trong công y liền bắt đầu truyền rằng công ty này sắp phải đổi chủ. Nghĩ một chút cũng thấy, trừ Lý Lệ là con nuôi, sau lưng còn một Lý Thánh Đức đâu rồi. Chủ nhân chân chính của công ty này là Lý Thánh Đức, khi công ty này bắt đầu khởi nghiệp là do Nghiêm Tử Hoa gạch dưới vợ của Lý Thánh Đức và Tống Quốc Bằng quản lý. Sau đó Nghiêm Tử Hoa gặp chuyện không may, Lý Thánh Đức cũng bị đi tù, công ty hoặc ít hoặc nhiều rơi vào trong tay Tống Quốc Bằng. Từng ấy năm tới nay, Tống Quốc Bằng cũng cẩn trọng vì công ty, mà nhóc con Lý Lệ này nói đến là đến, ít nhiều cũng khiến hội đồng quản trị bất mãn, nhưng bọn họ không có biện pháp. Lại nói cũng là người Tống Quốc Bằng có phải hay không ngu như vậy, tất cả mọi người hiểu chuyện đều vì hắn mà không đồng ý với Lý Lệ. Hắn thì tốt rồi, trở thành người hầu của Lý Lệ nói gì hắn cũng hoàn thành, còn không một câu oán hận. Bởi vì Nghiêm Thăng không đồng ý với kế hoạch xây dựng lại vùng giải phóng cũ, hắn chủ trương công ty hợp tác với công ty của Lãnh Diễm. Dù sao so với công ty của Triệu Tổng, thực lực của AND vô cùng cường hãn, thành viên hội đồng quản trị cũng có ý này. Nhưng Tống Quốc Bằng thật sự giống một, góc truyện audio.com, kẻ ngu, ý của Lý Lệ là ý của hắn, mặc kệ những chuyện khác, hắn nguyện ý ngu thì cứ ngu đi, nhưng không thể làm dở ngại lợi ích của bọn hắn. Bọn hắn đồng ý với phương án kiếm được nhiều tiền nhất. Trên dưới cãi nhau như vậy đã làm cho công ty Thánh Đức rối tinh rối mù. Cổ đông ủng hộ phương án của Nghiêm Thăng ở thế yếu, bọn họ rất tin tưởng AND vì ở đó có Lãnh Diễm. Lãnh Diễm ai mà không biết, có thể có quan hệ buôn bán với Lãnh Diễm không kiếm bổn thì cũng không hề lỗ. Vì tránh cho nguy hiểm, toàn ra ủng hộ Nghiêm Thăng. Mà Lý Lệ rất tự tin, nếu như Nghiêm Thăng có thể thuyết phục đại thần Lãnh Diễm, cô ta sẽ hào hào thi hơi. Lúc này Lý Lệ rất hả hê, người nào mà không biết Lãnh Diễm và Nghiêm Hy rất hận Lý Thánh Đức. Nói hận cũng không thích hợp nhưng khẳng định là không muốn gặp chuyện lần này bên kia không có khả năng đồng ý. Nhưng lúc xế chiều Nghiêm Thăng dẫn một nhóm người đi vào phòng họp của Thánh Đức nghe bước chân rất nhiều người, Lý Lệ co mày không vui nhìn người mới tới, sau đó lông mày liền nhíu chặt hơn. Hiện tại cô ta đang ngồi ở chỗ của Tống Quốc Bằng, người sáng suốt liền biết công ty này muốn đổi chủ. Nghiêm Hy đi trước đoàn người, mặc trên người là bộ đồ công sở cao cấp màu trắng, tóc thẳng dài được uốn quăn phong tình tùy ý buông sau lưng. Một đôi giày cao gót màu đen tạo thành âm luật theo nhịp trên đá cẩm thạch mơ hồ mang theo sự tự tin. Nghiêm Hy vừa đến tất cả mọi người trong phòng họp đều nổ tung, người kia là ai? Ai mà không biết Nghiêm Hy, một thời gian trước coi như cô cũng có danh tiếng, cộng thêm chuyện có dính dáng tới Thánh Đức, tất cả đều quan tâm tới vị đại tiểu thư chính thức này. Nhưng hôm nay đại tiểu thư tới để làm gì? Mọi người thấy Nghiêm Hy đầu tiên là cả kinh, sau đó theo thói quen quay qua nhìn Lý Lệ. Quả nhiên, Lý Lệ nhìn thấy trong mắt mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều là muốn xem kịch vui. cô ta không hiểu, mình ở Thánh Đức diễn tập tới lui làm chi? Muốn lấy Thánh Đức từ trong tay cô ta. À, Nghiêm Hy cô cũng quá ngây thơ đi, công ty này là của Lý Thánh Đức. Nghiêm Hy cô mặc dù là con ruột của Lý Thánh Đức, tôi là con nuôi thì như thế nào? Hiện tại cô và Lý Thánh Đức giống như kẻ thù, tôi làm sao phải sợ cô? Cô còn tưởng rằng cô có thể nắm lấy công ty. Lý Lệ cười cười đứng lên, chỉ động bắt tay Nghiêm Hy, ngoài miệng cười nói. Nghiêm tiểu thư, đã lâu không gặp, không biết cô tới Thánh Đức của chúng tôi là có chuyện gì? Khóe miệng Lý Lệ nâng lên nụ cười rất thỏa đáng. Dù sao xông xáo lâu trong giới thượng lưu lâu như vậy, ít nhiều cũng đã mưa dầm thấm đất, vì vậy cử chỉ của cô ta coi như là rất tự nhiên. Chỉ là lúc đứng dậy cho người ta cảm thấy cô ta đang cố giả bộ ưu nhã. Vóc dáng của Nghiêm Hy vốn cao hơn Lý Lệ một chút, Lý Lệ phải khẽ ngẩng đầu, có chút cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống khiến Lý Lệ vô cùng khó chịu. Hoàn cảnh từ nhỏ của cô ta khiến cho cô ta rất nhạy cảm với ánh mắt xem thường của người khác, thậm chí có tố chất khuynh hướng thần kinh. Khóe miệng Nghiêm Hy chậm rãi nâng lên một nụ cười thần bí khó lường, cười nhìn Lý Lệ. Chu phu nhân thật là thích nói giỡn, không phải các ngươi tìm người của công ty AND hợp tác. Lời nói của Nghiêm Hy rất nhạt, cố ý giễu cợt, hình như nói Lý Lệ biết rõ còn hỏi. Lời vừa nói ra giống như là Lý Lệ làm kiêu, chính cô tìm người mời tôi tới, kết quả người đến cô lại hỏi người ta tại sao lại tới địa bàn. gocchuyenaudio.com của cô ta, thứ người như vậy khiến cho người khác ghét. Trong nháy mắt sắc mặt Lý Lệ thay đổi, hơi khó coi, nhưng vẫn còn bên trong phạm vi nhẫn lại. Nhìn Nghiêm Thăng đứng sau Nghiêm Hy, Lý Lệ hiểu tiểu tử này đúng thật là đi tìm AND. Trong lòng Lý Lệ không nhịn được cười nhạo Nghiêm Thăng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, người nói người đi trước cũng không hỏi thăm một chút, không biết ân oán giữa hai nhà. Tài nghệ của Nghiêm Thăng khiến Lý Lệ nói không ra lời, nhưng đồng thời cô ta lại rất vui vẻ. Rõ ràng cho thấy Nghiêm Thăng không phục mình, cậu ta đứng phía đối lập với bản thân. Đối với Nghiêm Thăng và Nghiêm Hy cùng họ Nghiêm, Lý Lệ từng có hoài nghi. Nhưng lần này Nghiêm Hy tìm tới, có thể hay không không có quan hệ gì. Lần thọ yến trước của nhà họ Nghiêm, Nghiêm Thăng đang gây họa ở bên ngoài, Lý Lệ không gặp qua Nghiêm Thăng. Nhưng trước kia điều tra người nhà họ Nghiêm, biết tôn tử của nhà họ Nghiêm là Nghiêm Qua, trừ lần đó ra thì không tra được gì. Về điểm này còn phải nói đến bản lĩnh gây họa của Nghiêm Thăng, bởi vì hay gây họa, nhà họ Nghiêm không muốn cho người ngoài biết Nghiêm Thăng có quan hệ với nhà họ. Trừ người nhà họ Nghiêm, cũng không ai biết nhà họ Nghiêm còn có một ngôi sao gây rối, quá mất mặt rồi. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Lãnh Diễm cho Nghiêm Thăng tiến vào công ty. Thân phận của Nghiêm Thăng, Tống Quốc Bằng cũng biết đến, về chuyện này hắn sẽ không nói, hắn chính là ở bên Nghiêm Hy, đã từ nhiều năm trước. Lý Lệ cười một cái. Đúng vậy, cô xem đầu óc của tôi đấy, mời ngồi. Vẫy tay mời, Nghiêm Hy hạ liễm, có chút cao ngạo nhìn đoàn người phía sau, sau đó mắt khẽ câu ý bảo những người đó ngồi xuống. Những người đó rất có thực lực nha, Lãnh Tiểu Tam xác định Nghiêm Hy lúc này rất có khí thế nữ vương, giống như Lãnh Diễm. Trước tiên đem khí thế mình đưa người ta xuống, khí thế tài trí hơn người, thủ đoạn này trước kia Lãnh Diễm thường dùng trên bàn đàm phán. Lãnh Tiểu Tam mang tất cả tinh anh của AND ra sân đàm phán, cả đoàn 5-6 người cung màu dài tây, một trợ lý giúp Nghiêm Hy sửa sang tài liệu. Từ lúc đoàn người đi vào cũng chưa hề cho đám người Thánh Đức một sắc mặt tốt, nhìn cũng không nhìn một cái, không nhìn thẳng, đây chính là một vũ nhục lớn nhất cho Lý Lệ, người phụ nữ tự cao này. Nhìn trong mắt những người này không có ai khiến Lý Lệ không nói ra được cơn giận, nhưng lại không tiện phát tác, chỉ có thể cười khan mở miệng nói chuyện. Nghiêm Hy trực tiếp cắt đứt, Chu phu nhân, thời gian của chúng tôi có hạn, trực tiếp vào chủ đề đi. Về kế hoạch hợp tác cô cảm thấy như thế nào? Hôm nay Nghiêm Hy cố ý nói như vậy, kết quả đàm phán trong nội tâm của cô và Lý Lệ đều rõ, nhưng cô muốn là khí thế, đây không phải là có hai phe hay sao? Kết quả thất bại có hai loại, điều bọn họ muốn làm chính là bỏ phương án của Thánh Đức. Hôm nay Nghiêm Hy tìm tới Lãnh Tiểu Tam nói, mục đích đi tới Thánh Đức vô cùng đơn giản, chỉ có một, đó chính là nhục nhã. Kết quả này quá rõ ràng, nếu đã tiêu diệt vậy các cậu có thể tự tạo sức lực đi. Không sợ có thể làm thế nào khiến đối phương nổi giận thì cứ việc làm. Lúc Lãnh Tiểu Tam nhận được mệnh lệnh này thì vô cùng hưng phấn, đã làm thì phải làm cho đã nghiền. Dưới tay cậu ta là một lũ tiểu tử chuyên đàm phán, bình thường toàn bị Lãnh Diễm chèn ép, trên bàn đàm phán cũng có chút cố kỵ, chỉ sợ một câu nói sai khiến đối phương lấy được nhược điểm mà. gocchuyenaudio.com, mất hợp đồng, nhưng lần này không giống nhau, phía trên cũng đã có lệnh rồi, lần này chính là để bọn họ phát huy miệng thúi của mình, làm cho cuộc đời thêm tức. Cũng có nghĩa là tới đây để Lý Lệ tức giận. Vốn là Nghiêm Hy đột nhiên dẫn người tới, nhưng Lý Lệ cũng tạm thời tìm người, những người đó chuẩn bị chưa đủ, tài nghệ cũng không bằng bên Nghiêm Hy. Kết quả AND hạ Thánh Đức đấu cũng không nổi, không có bất kỳ khả năng hợp tác. Chuyện này khiến Lý Lệ tức giận, cô ta vốn vẫn cho rằng tốt lắm, nghĩ AND trước khi đến đã chuẩn bị xong rồi, muốn người mình sẽ hạ AND một bữa, kết quả trái ngược. Sắc mặt Lý Lệ xanh mét nhưng bên Nghiêm Hy thì càng nói càng được. Bọn họ vốn sẽ nói, cộng thêm chưa từng có lần nào nói sảng khoái như vậy, vô cùng sảng khoái. Tin tức vừa có thành viên bên hội đồng quản trị đã biết. Bọn họ biết công ty mình nhỏ như vậy, lại còn so sánh với AND chính là bị từ chối. Mặc dù so mục đích của bọn họ chính là tiền, bị khinh bỉ cũng không phải là bọn họ trông nom nhiều làm gì. Nhưng miếng thịt béo AND này không thể để chạy, mọi người đều muốn. Nghiêm Hy là con ruột của Nghiêm Tử Hoa, khi Nghiêm Tử Hoa còn sống cũng có cổ phần trong công ty, sau khi Nghiêm Tử Hoa chết cổ phần này không ai động tới, sau đó có người nghĩ tới, Nghiêm Tử Hoa và Lý Thánh Đức là vợ chồng liền chuyển cổ phần của Nghiêm Tử Hoa sang cho Lý Thánh Đức. Nhưng chuyện này chuyển tới chuyển lui cũng có rất nhiều người phản đối, tiến hành cũng không thuận lợi. Hôm nay chuyện này vừa vặn xảy ra, đã có người nói, Nghiêm Hy vẫn là vợ chưa cưới của Lãnh Diễm, nhưng Nghiêm Hy cũng là còn là con gái ruột của Nghiêm Tử Hoa. Như vậy chuyển cổ phần của Nghiêm Tử Hoa cho Nghiêm Hy, có thể nói công ty này là của Nghiêm Hy, cô sẽ giúp công ty của mình kiếm lợi. Bằng vào quan hệ giữa Nghiêm Hy và Lãnh Diễm còn không phải nghe theo Nghiêm Hy hay sao? Người khác nghe có lý, đúng vậy, bọn họ tại sao lại không nghĩ tới chứ? Tới sớm như vậy không phải rất khéo hay sao, toàn bộ thành viên hội đồng thừa dịp Nghiêm Hy vẫn còn ở đây, đem trình tự làm cho xong, chỉ chờ Nghiêm Hy ký tên. Một nhóm người của Nghiêm Hy mặt mày hồng hào đi ra, nhìn thấy một nhóm lão ra cản đường. Nghiêm Hy khẽ gật đầu cười một tiếng, lễ phép với nhóm người. Vừa định đường vòng rời đi, người ta liền mở miệng. Nghiêm tiểu thư, cổ phần của Nghiêm nữ sĩ khi còn sống chúng tôi đã chuẩn bị xong, cô thân là con gái ruột duy nhất của bà ấy, tôi cảm thấy cổ phần này phải do cô thừa kế. Nghiêm Hy vừa bước được hai bước liền có một người ngăn trở. Nghiêm Hy cảm thấy không giải thích được tốt như vậy rồi chợt muốn cho cô thừa kế cổ phần. Nghiêm Hy nghi ngờ nhìn ông ta tìm tòi nghiên cứu. Lý Lệ ở phía sau nghe được liền khiếp sợ, vậy làm sao có thể, bọn lão già này có ý định gì, cô ta vừa nghĩ đã biết. Những người này vốn có khuynh hướng về AND, hiện tại càng muốn lợi dụng thân phận của Nghiêm Hy để đạt được mục đích của mình. Cô ta vẫn luôn muốn cổ phần này, ai biết là lộ ra thân phận thật của Nghiêm Hy. Lý Thánh Đức biết cũng không tiện nói gì, mình còn phải cố gắng duy trì thân phận con gái tốt cũng không thể nói quá mức. Nhưng trong lòng Lý Lệ không được như vậy, tại sao Nghiêm Hy có thể dễ dàng lấy được như vậy? Lý Lệ rất muốn đi lên giật lấy đống tài liệu trên tay mấy lão già xé rách nhưng cô ta tự nói với mình là không được, phải nhịn. gocchuyenaudio.com Dù sao cổ phần này cho Nghiêm Hy cũng không cách nào thay đổi được, Thánh Đức và Triệu Thi hợp tác là ván đã đóng thuyền, ai cũng không thay đổi được. Ông ta chỉ vào tài liệu nói, cô nhìn này, chỉ cần cô ký tên lên đây là được rồi. Đây là của mẹ cô, chỉ có thể là của cô, hãy nhận đi. Nghiêm Hy nhìn một chút vừa nghĩ, dù sao cũng là mẹ của mình, làm sao mà không cầm. Cô cầm lấy tài liệu nhìn kỹ một chút, chớp mắt thấy Lý Lệ tái xanh mặt mũi, nháy mắt một cái, khóe miệng Nghiêm Hy chậm rãi nâng lên một đường cong nhàn nhạt, không nhìn kỹ tuyệt đối không thể nhận ra. Nhưng cố tình là Lý Lệ lại thấy rất rõ ràng. Nghiêm Hy xoay đầu cười cười, ánh mắt nhìn Lãnh Tiểu Tam. Lãnh Tiểu Tam lập tức cung kính lấy bút của mình đưa tới, giống như Nghiêm Hy là Mút Chu nữ vương. Thấy vậy đám thành viên hiểu chuyện kia cảm thấy, đi theo sau mông, cái này là do tác giả viết nhá, Nghiêm Hy, rất có tiền đồ. Nghiêm Hy mở nắp bút ngẩng đầu nhìn về phía ông lão cười cười, rất dứt khoát ký tên của mình. Toàn đồng sự nhìn thấy, vui mừng quá đỗi, vốn nghĩ là rất khó để Nghiêm Hy ký tên hay không ký tên, có khi họ phải uốn ba tấc lưỡi để thuyết phục. Kết quả Nghiêm Hy một câu cũng không nói liền trực tiếp ký tên, rất dứt khoát. Ký xong Nghiêm Hy mỉm cười nhìn thành viên hội đồng quản trị, liếc mắt nhìn cười khó coi của Lý Lệ. Tại sao Lý Lệ không ngăn cản, phải chăng biết mình không cản được? Dĩ nhiên không phải, lấy hiểu rõ Lý Lệ của Nghiêm Hy, Lý Lệ hiện tại đoán chắc chắn sẽ lấy toàn bộ công ty Thánh Đức, lấy được công ty rồi, một ít cổ phần dĩ nhiên sẽ không đặt ở trong mắt nữa. Nghiêm Hy thu hồi tầm mắt, khóe miệng luôn duy trì nụ cười nhạt. Một người tiến tới híp mắt cười, nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hy nói. Nếu đã như vậy Nghiêm tiểu thư cũng coi như là người của công ty Thánh Đức rồi. Vì lợi ích nhà mình, Nghiêm tiểu thư liền hao tâm một chút đi. Ở trước mặt Lãnh tiên sinh nói tốt một chút, chúng tôi rất hy vọng có thể hợp tác với Lãnh tiên sinh. Sau khi nghe xong, nụ cười của Nghiêm Hy vẫn không thay đổi, trong đầu nhanh chóng chuyển, nhìn người đàn ông trước mắt. Thì ra đám người này có chủ ý đối với Lãnh Diễm nên dùng cô, xem ra thật sự là không có cơm trưa miễn phí. Nghiêm Hy quét mắt một lượt, sau đó tỏ vẻ khó khăn. Cái này, mấy người này chỉ sợ. Nghiêm Hy cự tuyệt trực tiếp nói. Nghiêm tiểu thư, công ty này năm đó đều là tự tay mẹ cô gây dựng, cô cũng không muốn nhìn công ty càng ngày càng lớn mạnh hay sao? Tôi nghĩ, đây cũng là nguyện vọng của mẹ cô. Lão Từ ái nói. Nghiêm Hy nghe thật là xấu hổ, đám người này vì kiếm nhiều tiền một chút mà không từ thủ đoạn. Biết Nghiêm Hy vừa mới làm cho Lý Lệ tức giận ở bên trong, biết dùng lợi ích để nói chuyện, trực tiếp dùng lá bài tình cảm của Nghiêm Hy và Nghiêm Tử Hoa. Vô gian bất thương a. Nghiêm Hy chuyển mắt thấy mặt của Lý Lệ càng ngày càng đen, mắt Nghiêm Hy đột nhiên sáng lên. Người nói, nếu như cô tự ra tay, nói Lãnh Diễm đồng ý với hội đồng quản trị, như vậy Lý Lệ sẽ làm gì? Đến lúc đó nếu như Lý Lệ phá hư, đám lão già coi tiền như mạng này sẽ tha thứ cho Lý Lệ. Nghiêm Hy mong mỏi, nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng tà ác. Cách chương.